Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 158, Hội sở giải trí Bích Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô chủ, đêm nay trong nhà có tiệc. Bà chủ tự mình tới đón ngài. Tài xế cung kính đứng trước mặt cô, nghiêng người mời cô lên xe. Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe mở ra. Có thể thấy ngay người ngồi bên trong là Khương Dung Dung. Tôi tin chắc là Thẩm Thiên Nhu đã báo cáo với từ đầu tới cuối chuyện hôm qua cho mọi người biết rồi chứ. Tiệc liên hoan gia đình hình như không có quan hệ gì với tôi. Tôi tự mình tới đón cháu. Cháu còn muốn tiếp tục tranh cãi với tôi ở đây à? Sắc mặt Thẩm Phồn Tinh không chút thay đổi. Nếu bà nội muốn tiếp tục thưởng thức phong cảnh ở đây thì cứ tùy tiện đi. Cô nói xong thì muốn đi khỏi. Kết quả giọng nói nặng nề của Khương Dung Dung vang lên. Lần này bàn bạc chuyện cuối năm của công ty. Ông nội cháu muốn cháu tham dự. Mặt mũi của tôi cháu có thể không cần cho. Chẳng lẽ lời của ông nội cháu cũng không nghe sao? Thẩm Phồn Tinh dừng bước chân. Khương Dung Dung thấy cô có hơi thả lỏng. Lại tiếp tục nói. Đêm nay ông nội cháu cũng tới. Hội sở giải trí Bích Hoàng. Nơi tiêu tiền rất xứng với tên thực. Là nơi các doanh nhân giàu có thích nhất. Thẩm Phồn Tinh đứng ở cửa. Ngẩng đầu nhìn tường khu giải trí lộng lẫy. Từ dưới đáy lòng tràn đầy ý lạnh. Đi thôi. Sau khi Khương Dung Dung xuống xe. Thì chống gậy đi tới trước mặt Thẩm Phồn Tinh. Hạ giọng nói một câu. Sau đó thì tự mình đi vào bên trong. Thẩm Phồn Tinh không nhìn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ không quá cao của Khương Dung Dung. Con ngươi hơi trầm trầm. Cô nhấc chân đi theo phía sau bà ta. Lúc Khương Dung Dung đi tới bậc thang. Cây gậy trong tay không tới nên rơi xuống một bậc thang. Thân người hơi lệch. Có thể thấy sẽ té ngã xuống. Thẩm Phồn Tinh theo bản năng đi nhanh lên hai bước. Giơ tay đỡ lấy. Cơ thể Khương Dung Dung tựa vào trong lòng Thẩm Phồn Tinh. Thật hiển nhiên là bà ta cũng bị dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch, không sao chứ. Thẩm Phồn Tinh khom người đưa gậy tới tay bà ta. Khương Dung Dung bình tĩnh lại. Ngẩng đầu liếc cô một cái. Thẩm Phồn Tinh vô tình quay đầu. Kéo cánh tay bà ta. Dắt bà ta lên cầu thang. Lúc sau thì tỉnh bơ rút tay về. Khương Dung Dung liếc mắt nhìn cô một cái. Một đôi mắt khôn khéo có hơi hoảng hốt. Thẩm Phồn Tinh vẫn lạnh nhạt và đề phòng như cũ. Lúc trước cô không phải như vậy. Hiện tại bà ta có thể mơ hồ nhớ khi cô còn nhỏ. Cũng từng ăn mặc váy áo xinh đẹp thanh nhã như vậy. Nụ cười có vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Cơ thể nho nhỏ ngồi trong lòng ngực của bà ta. Lần đầu tiên học bóc vỏ cam. Bàn tay đầy thịt mũm mĩm bóc từng múi cam đã bóc sạch vỏ nhét vào trong miệng của bà. Cũng từng ở trước mặt của bà ta vui vẻ hát lên bài hát nhưng ngũ âm không tốt lắm. Nhảy nhót lắc lắc cái mông nhỏ như là múa. Lúc ấy cũng là cô bé này. Mang đến rất nhiều niềm vui tiếng cười trong nhà. Tất cả mọi người đều hận không thể đem những thứ tốt nhất cho bé. Bé giống như một nàng công chúa nhỏ. Nhưng mà công chúa chân chính của nhà họ Thẩm không phải cô bé. Con ngươi hoảng hốt dần bình tĩnh lại. Đúng vậy. Công chúa thật sự không phải cô bé. Khương Dung Dung nặng nề thở dài một hơi. Đem Thẩm Phồn Tinh đi tới chỗ ghế ngồi của họ trong phòng bao. Chính là lúc mở cửa ra. Nhìn thấy vài người ngồi trong phòng. Đôi mắt mơ hồ của cô dần dần trầm xuống. Giống như ở giữa sáng sớm ngày đông lại có mưa đá rơi xuống. Cứng rắn mà lạnh như băng. Khương Dung Dung đi tới bên người của cô. Đi vào ngồi đi. Thẩm Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn bà ta. Giọng nói lạnh như băng. Ông nội đâu? Còn chưa tới, cách chương.